Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 19, ước nguyện của Tang Nguyệt không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trường quay có 10 chiếc ghế, màu sắc không đồng nhất. Tần Mạn và Tang Nguyệt không phải là người đến đầu tiên. Trong phòng đã có 3 ca sĩ khác mồi xã, mọi người gặp nhau liền bắt đầu chào hỏi xã giao. Tang Nguyệt có danh tiếng lớn, dù những ca sĩ khác không quen biết cô, nhưng đều biết tên cô, nhất là gần đây Tang Nguyệt vừa đoạt giải bài hát vàng, rất nổi tiếng. Tần Mạn chỉ chào hỏi qua loa, tự giới thiệu rồi bị lờ đi. Cô đành chọn một chiếc ghế có màu mình thích và ngồi xuống. Lần lượt có người vào, cô lại đứng dậy chào hỏi. Trong số 9 ca sĩ, ngoài cô và Tang Nguyệt có chút quen biết, người còn lại cô quen là nhạc sĩ Lâm Diên. Hai người quen nhau từ 4 năm trước, bài Quy Hiểu của cô là do Lâm Diên giúp vỗ nhạc. Bài hát này nhờ Lâm Diên cover lại, đã trở nên nổi tiếng, chiếm vị trí hàng đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc gần một năm, lượng phát và tải xuống rất cao. Nhưng đáng tiếc, bài hát nổi tiếng lại chẳng có chút liên quan nào đến cô là người hát gốc. Dù Lâm Diên khi lên sóng chương trình có nhắc đến tên cô, nhưng không mang lại nhiều hiệu quả. May mắn là Tần Mạn không quan tâm đến danh tiếng hão. Chào hỏi xong, ánh mắt Tần Mạn và Lâm Diên tự nhiên chạm nhau. Lâm Diên bước đến, trong mắt ánh lên sự vui vẻ chế nhạo. Lâu rồi không gặp, cuối cùng em cũng chịu ra khỏi núi rồi. Tần Mạn cười khẽ, đùa, anh nói vậy lên sóng, khán giả sẽ nghĩ em là ngôi sao lớn, rõ ràng chẳng có tiếng tăm gì mà còn ra vẻ. Tang Nguyệt thấy họ thân thiết, hơi ngạc nhiên. Lâm Diên, anh quen Tần Mạn à? Quen lâu rồi, anh từng hát một bài tên Quy Hiểu, Mạn Mạn là người hát gốc. Bài hát đó do anh ấy phổ nhạc. Tần Mạn bổ sung, Tang Nguyệt thấy Lâm Diên gọi tên Tần Mạn thân mật như vậy, trong lòng trầm xuống, có chút lo lắng. Cô biết luật chơi, tự tin rằng số phiếu lần này sẽ không thấp, nên người đầu tiên cô muốn hợp tác chính là Lâm Diên. Lâm Diên là tài tử trong làng nhạc, viết nhạc hay, hát hay, chơi được hầu hết các loại nhạc cụ, ngoại hình đẹp trai, tính cách hòa đồng, lượng fan trung thành và fan hâm mộ lên đến hơn 7 triệu. Thường ngày xuất hiện trên chương trình giải trí, anh ấy rất ga lăng và lịch thiệp với phụ nữ. Ngay cả ca sĩ nổi tiếng Tiêu Hằng trong chương trình hiện tại cũng không bằng. Ý của quản lý Trịnh Văn là để cô tương tác nhiều với Lâm Diên trong chương trình, tạo ra một cặp đôi hot. Nhưng nhìn họ thân thiết như vậy, hy vọng hợp tác của cô có vẻ sẽ tan biến. Rất nhanh, đạo diễn đến công bố điểm số của từng người. Lâm Diên ngồi ngay cạnh Tần Mạn, người đứng đầu đương nhiên là tiền bối mà họ khó khăn lắm mới mời được. Lâm Diên đứng thứ 3, Tang Nguyệt đứng thứ 4. Còn Tần Mạn không có danh tiếng, lại hát một bài ít nổi, nên có số phiếu thấp nhất. Cô không ngạc nhiên, biểu cảm trên mặt vẫn rất thoải mái. Chuyện này Hạ Lệ đã bàn trước với cô, muốn cô đổi bài hát, để bài Dệt Một Ánh Trăng, để thi cá nhân, nhưng cô không nghe. Lâm Diên liếc nhìn cô, thấy trên khuôn mặt xinh đẹp không có vẻ thất vọng hay bị tổn thương, mới yên tâm, thu lại ánh mắt. Việc chọn bạn diễn là do người có thứ hạng cao nhất chọn trước, giai đoạn này mọi người đều nói cười vui vẻ. Đến lượt Lâm Diên chọn, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh, ngay cả máy quay cũng lấy cảnh cận. Lâm Diên cười, nhìn sang Tần Mạn bên cạnh, quen biết bao năm rồi, hai ta chưa từng song ca, làm bạn diễn với nhau nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạn có chút bất ngờ, đôi mắt đẹp mở to, sau đó chớp chớp mắt. Được thôi, cảm ơn anh đã ưu ái, em sẽ cố gắng không kéo chân anh. Lâm Diên cười đáp lại vài câu, ước nguyện của Tang Nguyệt không thành. Cô tức giận siết chặt nắm đấm, nhưng trên mặt không biểu hiện, nhanh chóng buông tay, chọn bạn diễn khác. Chọn xong bạn diễn, tổ chương trình để mọi người thân thiết hơn, còn chuẩn bị đồ ăn khuya. Là món lẩu mà Tần Mạn yêu thích, dĩ nhiên, bữa ăn khuya cũng được quay lại toàn bộ. Tần Mạn đợi mọi người gần như ngồi vào chỗ hết, mới ngồi xuống, lần này không ngồi cùng Lâm Diên, nhưng lại ngồi đối diện anh. Lần đầu tiên ăn cùng nhau, mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Tần Mạn là người thích ăn thịt, mọi người bắt đầu gắp thức ăn, cô cũng bắt đầu gắp đủ loại thịt, gặp chủ đề phù hợp, cô mới nói đôi ba câu dễ thương, còn lại thời gian là để ăn. Lâm Diên nhìn cách cô ăn, không nhịn được cười, thấy cô không cẩn thận làm đổ nước uống, liền muốn đưa giấy lau, nhưng cách xa quá, không đưa qua được. Vẫn là hai ca sĩ đàn anh bên cạnh đưa giấy cho cô. Cảm ơn, Tần Mạn nhận lấy, cảm ơn bằng giọng mềm mại. Tang Nguyệt từ khi ra mắt đã xây dựng hình tượng người mê ăn uống, lúc này trước ống kính cũng rất cố gắng duy trì hình tượng đó. Bữa ăn này khá hòa hợp, tiếng cười nói không ngớt. Tần Mạn thực sự ăn no, còn quên mình vu, ốt ve bụng nhỏ tròn lên. Quay phim chính thức kết thúc, rời khỏi máy quay, tháo micro, cô thấy thoải mái hơn nhiều. Trước khi đi, đạo diễn còn nói, buổi quay tiếp theo sẽ diễn ra sau 5 ngày. Trong thời gian đó nếu các nhóm có gặp nhau để bàn về bài hát thì phải thông báo cho tổ chương trình, sẽ tiến hành quay, sau đó ghép vào bản chính thức. Trước ngày quay chính thức, có thể đến đài truyền hình để tập dượt, thời gian phải sắp xếp hợp lý. Thời gian không nhiều, thậm chí còn khá gấp gáp. Danh sách bài hát của mỗi nhóm đều được giữ bí mật, lên sân khấu mới biết. Cô Tần, tài khoản WeChat trước đây của tôi đã bị lộ, nên không dùng nữa, giờ thêm bạn mới nhé. Chúng ta có thể bàn về bài hát qua điện thoại. Được, Tần Mạn lấy điện thoại, hai người kết bạn, cùng đi về phía thang máy. Lâm Diên bắt đầu bàn về bài hát của cô, khen ngợi vài câu, nhưng trong lời nói có chút do dự. Khi đến sảnh tầng 1, cách xa những người khác, anh mới nói nhỏ. Phần điệp khúc của bài hát em khá giống với bài của Tang Nguyệt. Tần Mạn ngạc nhiên ngẩng lên, cười. Anh nghe ra rồi à, không hổ là tài tử âm nhạc, không giấu được tay anh. Người đã nghe qua hai bài đều nhận ra. Lâm Diên nói, bài hát này của em phát hành khá sớm nhỉ? Tần Mạn, đúng vậy, hơn 2 năm trước, một buổi tối ngắm trăng sáng tác ra. Rất hay, Lâm Diên hiểu rõ, phía trước có các ca sĩ khác, có vài điều không thể nói ra. Anh ngừng một lát, đột nhiên cười. Anh nghĩ ra tại sao em tham gia chương trình này rồi. Tần Mạn tỏ vẻ vô tội, thở dài, nói bừa. Vì cuộc sống ép buộc, đúng lúc chương trình trả cát xê cao, em là người phàm tục, thích tiền. Hạ Lệ đi bên cạnh nghe cô nói, suýt nữa đảo mắt. Nhà họ Hách giàu không kể xiết, là cái túi tiền của cả thành phố Kinh Quân. Hơn nữa, nhà tài trợ lớn nhất của chương trình này chính là cái túi tiền đó. Nói cô vì cuộc sống ép buộc, ma quỷ đi qua cũng phải phỉ nhổ. Nhân lúc họ nói chuyện, cô ghé lại, nói nhỏ. Ông Hách đến rồi. Cách chương.